Chương 229, chôn vùi nhiệm vụ, hoàn thành. Rút ra yêu đao, ạ cảm vừa xài bước ra, cả người dĩ nhiên trực tiếp lướt qua cửa thôn, xuất hiện tại Lưu Húc phía sau. Tốc độ thật nhanh, Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, bạo khí sao làm Lưu Húc cùng ạ cảm đi vào trong thôn, nhưng mà va ho mả tờ cái này từng bức họa giống như nhân gian như đi a ngu cờ, khiến người ta liếc mắt nhìn cũng phải có chủng cảm giác muốn nói, cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Hay là vô cùng thê thảm, chỉ tất nhiên đúng như vậy, hình ảnh trên mặt đất thình lình nằm xuống một cổ lại một cổ thi thể, những thi thể này không có một là hoàn chỉnh, tùy ý có thể thấy được cái kia gãy chi hài cốt, cái kia bị chém đứt đầu lâu, bị nghiền nát tứ chi, bị xuyên thủng nguyệt hung bụng, tất cả đều tán lạc tại trên mặt đất, một tầng huyết thủy thậm chí không kịp xâm nhập thổ địa, mà là trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, phía trên kia dường như còn nổi lơ lửng xương bể cùng thịt nát, khiến người ta liếc mắt nhìn đều muốn cảm thấy lạnh lạnh cùng khủng bố không hề nghi ngờ. Trên mặt đất những thứ này thảm không nỡ nhìn bầm thây là thành chủ cùng hắn săn bắn bộ đội phạm vào làm ác, kết quả này cũng có thể tưởng tượng ra được. A mau nhìn, tới một mỹ nữ, thật là mỹ nữ, một cái lanh mắt đế quốc binh sĩ phát hiện ạ cảm, đương nhiên cùng ạ cảm đứng chung một chỗ Lưu Húc cũng hắn mang tính lựa chọn bỏ quên. Thành chủ đại nhân, ngài mau nhìn, cực phẩm mỹ nữ A thành chủ bên người một tên, đưa tay chỉ ạ cảm, nước bọt đều nhanh chảy ra. A, trong tay còn cầm binh khí. Là đi ngang qua du hiệp sao, xem trang phục giống như là quý tộc tiểu thư, bất quá nếu đến rồi ta lãnh địa, gặp phải thổ phỉ cùng sơn tặc mất tích cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha ha ha, người nói chuyện, chính là chôn vùi nhiệm vụ mục tiêu, đầm nước tiết kiệm thành chủ, cùng ạ bệ y người bản tử thành chủ bất đồng. Cái này cái thành chủ, chính trực trung niên, lưng hùm vai gấu, đầy người đều là vết thương. Người này trước kia là đạo phỉ xuất thân, giết đốt đánh cướp không chuyện ác nào không làm, sau lại bị đế quốc mời chào, đầu phục đại thần nhất phái. Biến hóa nhanh chóng dĩ nhiên thành nhất thành chi chủ. Cái này tiểu nữ nhãn thần thật là dữ tàn nhẫn, bất quá ta thích, như vậy mới có còn có mùi vị. Ha ha ha, Bưu Hoắc đốn từ một ánh mắt trống rỗng trên người nữ nhân đứng lên, nàng mắt nhìn bên cạnh thân, nơi đó là thiếu sót của nàng trăm ngày hài tử, lúc này hài tử đã không có hô hấp. Muốn ta xuất thủ sao? Lưu Húc nhìn Bưu một thân dấu vết, thoạt nhìn là cái luyện gia tử. Bất quá, đem mình làm thành tên gia hỏa như vậy, cho dù có vài vũ kỹ, vậy cũng tuyệt đối rất có hạn. Đồng dạng là bán thịt bơ rằng, nhân gia còn là muốn chiến trường giết địch người, kết quả toàn thân bên trên dưới không biết, ngược lại cánh tay trần luyện cơ thịt thời điểm, Lưu Húc cũng không ở bờ rằng trên người thấy có bất kỳ vết thương nào. À cảm lắc đầu, trầm giọng nói, ta muốn thân thủ chôn vùi hắn, đầu ngón chân trên mặt đất khe khe chém một cái, à cảm thân thể trong nháy mắt liền biến hóa vì một đạo cuồng phong, lang liệt biểu bắn ra. Trong tay nàng yêu đao hơi vung lên, sau đó hướng về phía Bưu Hoắc đốn chợt chạm kích đi qua. Di Bưu Hoắc đốn bị ạ cảm tốc độ lại càng hoảng sợ, hắn là có vũ kỹ trong người người, hơn nữa nạn trộm cướp đế quốc thời điểm cũng đã biết rất nhiều cao thủ, cái gọi là hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, ạ cảm động tác để hắn có loại đối mặt nguy hiểm trùng cảm giác, thậm chí so với nguy hiểm trùng càng đáng sợ hơn. Lúc đầu cho rằng Lưu Húc cùng ạ cảm là một đôi đạp thanh du lịch quý tộc nam nữ, thế nhưng ạ cảm ra phá hắn cái suy đoán này, quá nhanh quá mạnh, chưa từng có từ trước đến nay, nhãn thần thờ ơ. Cộng thêm chuôi này dĩ nhiên để hắn không cách nào thấy rõ, ngưng thần tỉ mỉ chóc nã hát sắc đao cụ, nhưng là lại phát hiện con mắt có chút phát sáp, ánh mắt mơ hồ, sản sinh ảo giác. Nhưng nếu là không chóc nã đối thủ xuất đao quý tích nói, há lại không phải là không biết đối phương muốn chém nơi nào lúc này, Bưu Hoắc đốn đã biết trước mắt cái này mỹ lệ thiếu nữ khẳng định không phải là cái gì quý tộc thiếu nữ, đế quốc không có của gia tộc nào quý nữ sẽ có như vậy sát khí cùng đao pháp. Lẽ nào nàng là một cái để đế quốc bao phủ ở bóng ma cùng sợ run bên trong tên ở trong đầu trồi lên nỉ tật giật cùng tiến lên Bưu Hoắc đốn hô to một tiếng, trong thanh âm lộ ra không che giấu được hoảng sợ cùng hoảng loạn. Vài cái gần bên đế quốc binh sĩ sửng sốt một chút, lúc đầu bọn họ là chuẩn bị xem náo nhiệt, coi như không hưởng thụ được, nhưng là có thể thấy tinh như vậy chí mỹ lệ thiếu nữ bị tra đạp, đó cũng là một loại đẹp hay cảm giác, hơn nữa sống thời điểm khẳng định không tới phiên bọn họ, thế nhưng sau khi chết nghe lời của thành chủ. Dồn dập rút vũ khí ra, xông về phía trước. Ạ cảm ánh mắt thoáng nhìn, đi tới bước đi không thay đổi, cánh tay phát lực, thủ đoạn nhẹ chuyển, yêu đao vẽ ra mấy đường vòng cung. Hô phong nhận chẳng quá, vài cái đế quốc binh sĩ hoảng sợ phát hiện, bọn họ tứ chi ly khai thân thể, rơi xuống tứ tán. Tiên huyết vẩy ra, kêu thảm thiết kêu rên. Coi như là bị chém eo nhân cũng sẽ không lập tức sẽ chết, mà là sẽ bởi vì đại lượng không chút máu mà chết, tối đa thậm chí có thể chống đỡ mấy phút mà thôi. Mà ạ cảm lúc này đã đột tiến đến Bưu Hoắc đốn trước người, quỳ gối thấp người, tay cầm đao cánh tay gậy ở eo, nhỏ bé ngưỡng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nhãn thần lạnh lùng như băng. Hung manh chạm kích mắt thấy xuất thủ, Bưu Hoắc đốn vừa sợ vừa giận, mạnh mẽ thò tay bắt lại người bên cạnh, hắn thư ký, ngăn cản ở trước người. A ạ cảm trong tay yêu đao trong nháy mắt xuất thủ, chém một cái ngang trời mà xạ dẻm chém ra quan thư ký thân thể, đao phong lưới đao vẫn chưa liền ngừng, mà là tiếp tục chém vào. Sắc bén đao phong lưới đao, đơn giản cắt ra hai thân thể của con người. Nhất đao lưỡng đoạn. Tại địa ngục vì tội của ngươi chuộc tội, A ạ cảm thu đao vào vỏ, thanh âm lạnh như băng nói rằng. A ô biu hoác đốn tuy là lấy sát nhân làm vui, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua, chính hắn cũng có bị giết một ngày. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Tử vong là một tên kỳ quái lịch trình, điểm củ ổ y của sinh mê nhờ thời khắc tựa hồ bị kéo rất dài, biểu hoác đốn dường như có thể ở một giây bên trong, nhớ lại toàn bộ trong cuộc đời phát sinh tất cả mọi chuyện. A thành chủ đại nhân, hắn đã giết thành chủ đại nhân xong, toàn bộ song thành chủ đại nhân chết, chúng ta một cái cũng trốn không thoát ra giết, giết bọn họ tất cả đế quốc binh sĩ đều bởi vì thành chủ chết mà lâm vào cuồng loạn trong điên cuồng, dư A theo lịch đế quốc, quân đội trưởng quan nếu như bị đâm. Đi theo binh sĩ lại bởi vì bảo hộ bất lực mà tất cả nhân viên chẳng thủ. Đế quốc binh sĩ giơ lên đao kiếm, đi khiến cho bọn họ sau cùng điên cuồng quyền lợi, hướng về hai vị hóa thân tử thần trên thế gian hành tẩu, tẩy rửa tất cả tội ác vương bài sát thủ vào tới. Ạ cảm đao lại chưa ra khỏi vỏ, Lưu Húc một giết chết trong thôn hết thảy đế quốc binh sĩ, những người này chết ngược lại là rất dứt khoát, hơn phân nửa là bị Lưu Húc trực tiếp bóp nát cái cổ, để lại toàn thây, xui xẻo một chút chính là bị bêu đầu, thảm nhất thì là bị một quyền đánh bể. Chiến đấu thành nghiêng về một bên tư thế, ở Lưu Húc động thủ LN đầu, thì có đế quốc sĩ binh thần kinh tan vỡ, trong miệng kêu to ma quỷ chạy tứ phía, nhưng là vô ích, Lưu Húc đem các loại người từng cái đuổi theo, chu diệt, mai táng trước người bọn họ tội ác. Không lâu sau, kết thúc chiến đấu, Biểu Hoắc Đốn cùng hắn săn bắn bộ đội, đều bị giết. Còn như Lưu Húc cùng Ả Cảm, trên người thậm chí ngay cả một giọt máu tươi cũng không có dính vào. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.